Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, hai vấn đề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Tôn Đại Vĩ liền vội vàng nói, chính là súc vật giống như là bị hút máu sinh vật cắn. Cả người huyết dịch bị hút khô, làm lòng người bàng hoàng. Ta cũng sắp không đè ép được chuyện này. Phàm là hút máu, phải là tà vật. Loại chuyện này ngươi hẳn đi thông báo tổ hành động đặc biệt, mà không phải là đến tìm ta. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, đứng dậy để cho người cua một bình trà ngon, bưng lên một ít bán linh quả, để cho Tôn Đại Vĩ tùy ý ăn. Có thể cầm bán linh quả chiêu đãi người, trừ Hạ Vũ cái này phá của đồ chơi. Vậy không những người khác, lập tức, Tôn Đại Vĩ vô tâm ăn cái gì, mà là ánh mắt cầu khẩn nói, tiểu ca, chúng ta đều là lão giao tình, chuyện này chúng ta thật xử lý không đến, muốn mời các ngươi ra tay, ngươi chính là tổ hành động đặc biệt người à, có rảnh rỗi rồi hãy nói. Hạ Vũ bây giờ thật không, có thời gian rỗi rảnh, xử lý những chuyện này. Chỉ có thể như vậy đáp lại, cái này làm cho Tôn Đại Vĩ khẩn trương. Tiểu ca, ngươi không thể cái bộ dáng này à? Bảo vệ quê hương chúng ta, là các ngươi tổ hành động đặc biệt chức trách à? Ngươi không thể như vậy, đừng nói cái gì tổ hành động đặc biệt. Hôm nay tổ hành động đặc biệt nội bộ loạn thành một nồi cháo. Tổ trưởng một đêm bây giờ, toàn bộ chạy mất dạng, quần long không đầu. Không người quản lý, ai còn quản nhiệm vụ gì, cũng từng cái như cởi lồng chim, không biết cũng chạy kia tự nhiên đi. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại, đối với Tôn Đại Vĩ tránh khí 10 phần lời nói, tỏ vẻ khinh thường, trong lòng không muốn quản. Tôn Đại Vĩ trong lòng không biết làm sao, biết khuyên không nhúc nhích Hạ Vũ, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi. Vậy thì chờ ngươi có rảnh rỗi, chúng ta tra được cái đó tà vật tung tích, thông báo tiếp ngươi. Phải, có thể. Hạ Vũ khẽ khoát tay, tỏ ý cái này có thể đi. Tôn Đại Vĩ không thể làm gì khác hơn là thất vọng mà về. Ngồi xe rời đi, nhưng giờ phút này, ngồi ở bên trong đại sảnh Hạ Vũ, mày kiếm không ngừng hơi nhíu. Hô, Sâm Bá, ngươi tra một chút. Mới vừa rồi Tôn Đại Vĩ nói cái đó tà vật phát sinh phương. Nếu là có tà vật đi ra quấy phá, lập tức phái người đi ra ngoài trấn giết. Lạnh lùng mang theo sát khí thanh âm, chứng minh Hạ Vũ cũng không phải là mới vừa rồi lộ ra lạnh lùng như vậy. Đối với loại chuyện này không thèm chú ý đến không để ý tới, mà là Hạ Vũ không muốn Tôn Đại Vĩ những người này quá nhiều trợ giúp. Nếu không để cho bọn họ đối với mình dưỡng thành lệ thuộc vào cảm, ngày sau đụng gặp điểm hạt mè lớn sự việc đều tới tìm mình, không được phiền chết mình à. Lập tức Lâm Sâm khẽ gật đầu, rõ ràng. Bất quá Vũ thiếu gia, gần đây có một đại sự, không biết ngươi có hứng thú không? Nói. Hạ Vũ uống miệng trà nóng, lạnh nhạt nói. Lâm Sâm hạ thấp giọng, ở chúng ta hướng đông nam 150 km chỗ, chính là tỉnh thành ngoại ô. Bên kia có một cái chúng ta võ tu trao đổi phường thị. Nơi đó hàng năm cử hành một tràng trọng thể hội giao dịch. Tam giáo cửu lưu người cũng sẽ đi. Liền tất cả đại thế gia người cũng sẽ phái người đã qua. À, đi, đừng quên ta giao thay các ngươi sự việc. Loại này náo nhiệt địa phương, nhất định có thể hấp dẫn tuyệt mạnh võ tu đã qua. Hạ Vũ tròng mắt sáng lên nói. Đối với lần này, Lâm Sâm yên lặng gật đầu. Rõ ràng, lão nô sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Được, đúng rồi, ngũ độc lão quái cái đó lão bất tử, có phải hay không vẫn còn ở tiệm chúng ta bên trong? Hạ Vũ cau mày hỏi tới lão bất tử này, không khỏi hỏi nói. Lâm Sâm khẽ lắc đầu, không, hắn đã đi rồi, để cho lão nô cho ngươi mang hộ câu nói, đối với Lâm tiểu thư các nàng hạ cổ người, rất đáng sợ, hy vọng Vũ thiếu gia coi chừng. Đúng vậy, hạ cổ người rất đáng sợ à, đáng sợ đến nếu như vạch trần hắn thân phận, sợ rằng tất cả đại thế gia cũng được kinh cuồng không dứt. Hạ Vũ khạc ra câu này, chỉ có rất ít người mới có thể hiểu được lời nói. Giờ phút này, Chu Bất Hối tay cầm một cái màu xanh lớn trái táo gặm. Tứ Ngưỡng Bát Xoa đi tới, không chỉ có để cho Lâm Sâm khẽ nhíu mày. Chu Bất Hối lắm mồm giải thích nói, Sâm bá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không công khai phá hoại trong tiệm quy củ. Hôm nay là phát cho tiền lương thời kỳ, đây là phát cho ta linh quả. Không có ăn trộm, không cần giải thích, ngươi và Đan Vân ăn trộm bán linh quả, cũng không phải một hai lần. Lâm Sâm bất đắc dĩ nói, Chu Bất Hối khóe miệng giật một cái. Nhất định là Đan Vân thằng nhóc kia ăn trộm, sau đó đánh ta bảng hiệu, giả danh lừa bịp. Đối với lần này, Lâm Sâm không biết làm sao lắc đầu. Biết Hạ Vũ đã từng nói, ở trong tiệm, bán linh quả tùy tiện ăn, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ cần chớ quá mức là được. Lập tức, Hạ Vũ cười yếu ớt nói, tốt lắm, một ít bán linh quả mà thôi. Coi là không được quý trọng gì tài nguyên. Không hối ngươi thực lực đạt đến mức nào rồi. Ngươi hơi thở so với trước kia theo hùng hậu. Ngươi vậy phát giác sao? Có muốn tới hay không qua một chiêu? Chu Bất Hối thần giác không kềm hãm được. Hiện lên một tia không có hảo ý nụ cười. Trong mắt thoáng qua nóng bỏng chiến ý. Rõ ràng muốn lừa bịp Hạ Vũ một phen. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nói, nếu không muốn ở cơ sở cảnh lãng phí thời gian, tiến vào minh kính kỳ, bắt chặt thời gian đột phá, hậu tích bạc phát, đột phá hẳn rất đơn giản đi. Đúng vậy, cho nên ta bây giờ đã là minh kính tầng 2, Đan Vân cũng giống vậy. Chu Bất Hối cười nói, Hạ Vũ hơi chát lưỡi, như thế nói, ta cũng nên bắt chặt thời gian tu luyện. Nếu không sẽ bị các ngươi quăng phía sau à, ngươi rõ ràng liền tốt. Bất quá bây giờ ngươi hẳn lo âu ngươi tức phụ. Hôm nay là Đan Vân trực, âm thầm bảo vệ Lâm Đình Hàm. Truyền về hai cái tin, một cái là Yến thị tập đoàn đại công tử Yến Thanh, cùng với Đường thị tập đoàn công tử Đường Tiêu Vân, đối diện ngươi tức phụ mở ra điên cuồng theo đuổi. Chu Bất Hối lười biếng ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhàn nhạt nhắc nhở nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, biết, chuyện thứ hai chính là, Sâm bá khó mà nói, ta tới thay hắn nói, trong tiệm tiền vốn bị các ngươi lường gạt sạch sẽ, vận chuyển đã thành vấn đề, ngươi là lão bản, phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Chu Bất Hối lại nói, Hạ Vũ không khỏi nhớ tới, mấy ngày trước bọn họ đi Myanmar mua nguyên liệu, lấy đi mấy tỷ, cộng thêm Trần Tư Giao bên kia cũng đòi tiền, ở tỉnh thành bên kia cũng ném vào nhiều kim tiền mở tiệm. Hôm nay đưa vào sau đó, căn bản không gặp hồi báo, cho nên trong tiệm mới sẽ làm đến loại này. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày nói, vận chuyển cũng thành vấn đề liền sao? Gần đây trong tiệm làm ăn không khá, ngươi sẽ không xem sao? Thế ra người tới nháo qua sau đó, làm ăn giảm nhanh 80%. Dẫu sao nếu thế ra người thả ra tiếng gió, ai dám tới nơi này chính là cùng bọn họ là địch. Cái này đủ chấn nhiếp không thiếu tán tu. Chu Bất Hối nhàn nhạt đáp lại, giờ phút này cũng có chút dầu dỉ. Hôm nay thế ra từng bước ép sát, bất cứ thời khắc nào ở nhằm vào Hạ Vũ, giống như có sống chết huyết cừu, muốn giết chết Hạ Vũ. Đối với lần này, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, thở ra một hơi dài, nói, biết, bất quá trước hay là giải quyết Đình Hàm nơi đó phiền toái tương đối khá. Theo đuổi vợ ta, đánh bất tử bọn họ. Bây giờ Yến Thanh và Đường Tiêu Vân hẳn đều ở đây tập đoàn Thăng Long bên trong cao ốc. Hết thảy đi, Chu Bất Hối rỗi rãnh vô sự,